Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 138. Người đã rất cường đại. Cái này tư thế đẹp trai vô cùng. Bạch Mi cùng Tiêu Khải trợn mắt hốc mồm. Lâm trưởng môn mạnh như vậy. Tiêu Khải thật không dám tin tưởng. Khi biết được Võ Đạo Sơn chỉ có 6 người lúc, hắn đối cái này Võ Đạo Sơn thất vọng đến cực điểm. Nhưng bây giờ, Lâm trưởng môn thật sự là nổ tung a. Yếu, thật sự là yếu, đã yếu như vậy, nên thành thành thật thật. Lâm Phàm nói, Chu Trung Mậu từ bên hông xuất ra dây thừng, đem 9 đầu âm ma trói lại. Có âm ma giãy giụa, lại bị biểu đệ một bàn tay chụp mộng, không có sức đánh trả chút nào. Lợi hại, Lâm trưởng môn lợi hại, là bản hoàng tử nhìn nhầm. Tiêu Khải nói, thật nhìn nhầm, nói đùa, đau này đến có bao nhanh, vừa mới liền không thấy được đau có được hay không. Liền đánh một tiếng, kinh khủng âm ma liền ngã. Lớn âm ma nhìn thẳng Lâm Phàm, nhân loại, ngươi. Lâm Phàm đưa tay, ngăn cản lớn âm ma nói nhảm, sau đó ngẩng đầu lên nói, âm ma, ngươi cảm giác thần bí để cho ta tâm động. Không muốn phá hư ngươi tại trong lòng ta cảm giác thần bí. Ngươi cảm giác thần bí hấp dẫn ta, là gửi lời chào ngươi cảm giác thần bí. Ta để ngươi nhìn thấy ta đau. Lúc này, Lâm Phàm chậm chạp rút đao ra, sau đó đem vỏ đao ném về không trung. Hai tay mở ra, mũi đao chậm chạp rơi trên mặt đất. Tất cả mọi người nhìn về phía trên không trung xoay tròn vỏ đao. Có một thanh âm trong lòng bọn họ vang lên, là vỏ đao rơi xuống thời điểm, sẽ có kỳ tích phát sinh. Lạch cạch, vỏ đao rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh, mà đúng lúc này, Lâm Phàm biến mất tại nguyên chỗ, nâng đao đánh tới, sơn hà động, lôi đao tứ thức thức thứ nhất, trên lưỡi đao bộc phát sáng chói đao mang, không khí chung quanh đang chấn động. Phảng phất sơn sông đang chấn động, trong phạm vi ảnh hưởng không gian, lớn âm ma đưa tay, trên bàn tay ngưng tụ nồng đậm hắc vụ, năm ngón tay đem một đao kia nắm, ta đao cũng không phải cái gì người đều có thể bóp. Lôi đao tứ thức, thức thứ hai, kim ngọc toái, đao khí tăng vọt, lực lượng bạo tăng, một đao chấn khai lớn âm ma thủ trưởng. Sau đó hướng phía lớn âm ma chém tới, lớn âm ma bốn tay ngăn cản, nồng đậm hắc vụ ngưng tụ thành thực thể, không ngừng cùng đao phong giao thế, đao quang văng khắp nơi, mãnh liệt đao khí đủ để chặt đứt hết thảy, mà như vậy kịch cổ mãnh liệt đao khí, nhưng không có tiết lộ một tia, toàn bộ đều ngưng tụ ở trên lưỡi đao. Đây chính là đem lôi đao tứ thức tăng lên tới phản pháp quy chân hiệu quả về sau quả. Sẽ không xuất hiện đao khí tung hoành bốn phía tình huống. Lớn âm ma thực lực không yếu. Bốn tay tăng thêm cái đuôi nhanh chóng ngăn cản. Nhanh chỉ có tàn ảnh. Không tệ, người cảm giác thần bí cùng thực lực ngươi tương xứng hợp. Nhưng còn xa xa không đủ. Đao thứ ba. Quỷ thần kinh, hát, Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, phốp phốp, cơ bắp bành trướng âm thanh, cầm đao tay giống như biến lớn số một, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trong sân đột nhiên gió bắt đầu thổi, trong mắt tất cả mọi người, lớn âm ma chung quanh đao quang hình bóng, đã đem lớn âm ma bao trùm, tứ phía bốn phương tám hướng đều là đao khí. Phảng phất là quỷ thần đang thi triển không tồn tại thế gian này đao pháp. Mà Lâm Phàm thân ảnh đã biến mất. Phảng phất loáng thoáng chợt hiện đao quang. Mới là hắn thân ảnh. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Lôi đao tứ thức. Mỗi một thức tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố. Nhưng là đối Lâm Phàm tới nói. Hắn mảy may không cảm giác được mệt mỏi. Mỗi một đao đều là mạnh nhất một đao. Chỉ ít hiện tại, hắn đã không biết rõ bổ ra bao nhiêu đao, làm chứng rõ ràng ta đao không phải tùy tiện người nào đều có thể bóp. hắn mỗi một đao cũng bộc phát ra thực lực mạnh nhất. 9981 đao sau, Đinh Tài nhức óc, tiếng oanh minh bộc phát, đao quang tiêu tán, phong bảo những dị tượng này cũng tiêu tán. Lâm Phàm xuất hiện, hắn đem đao hướng trên mặt đất cắm xuống, gánh vác lấy tay, đưa lưng về phía lớn âm ma. Ta còn có một đao chưa sử xuất, nhưng người cũng đã đến cực hạn, có chút tiếc nuối. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, thật quá tuấn tú. Tiêu Khải trợn mắt hốc mồm, thực lực thế này thật mạnh, liền liền Chu Trung Mậu cũng là kinh hãi vô cùng. Biểu ca thật mạnh, nếu như hắn biết rõ Lâm Phàm đã là trong ngoài võ đạo cửu trọng cường giả tối đỉnh, liền biết rõ cái này mạnh cũng không phải không có đạo lý. Lớn âm ma đứng ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới. Đột nhiên, có thanh thúy thanh âm truyền đến. Cái gặp lớn âm ma trên thân xuất hiện lít nhít vết đao. Mỗi một đạo vết đao chỉ có dài bằng ngón cái độ. Không ngắn không dài, vừa vặn, lớn âm ma quỳ xuống đất. Tứ chi rủ xuống, lâm vào vô tận trong bóng tối. Đồng thời, cái gặp lớn âm ma cái đuôi đã sớm vết thương chồng chất. Phía trên lưu lại vô số vết đao. Biểu ca, thật mạnh. Chu Trung Mậu nói, Lâm Phàm nhắm mắt, hắn sọ não có chút choáng, vừa mới ngược lại có nhiều choáng, thật là khó chịu, nhưng tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. Tiêu Khải bọn người không dám phát ra một điểm thanh âm. Rất yên tĩnh, bởi vì Lâm Phàm cho bọn hắn xung kích thật sự là quá lớn. Vốn cho rằng là lăn lộn thời gian bánh quẩy trưởng môn, lại không nghĩ rằng vậy mà như thế lợi hại, không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không dám tin tưởng. Hồi lâu, Lâm Phàm cảm giác còn có chút choáng, hẳn là lần thứ nhất thi triển, cho nên có chút không quá quen thuộc, vẫn là về núi tương đối tốt. Chúng ta đi, Lâm Phàm nói, nhường biểu đệ mang theo âm ma rời đi. Là khi đi tới cửa, Lâm Phàm nghĩ đến đao còn không thu, đường cũ trả về nhặt đao. Đừng nói giỡn, đao tới. Lâm Phàm ngoắc cắm vào nơi đó, đao ông ông tác hưởng, trong trẻo hưu một tiếng, bay về phía Lâm Phàm, trực tiếp tiến vào vỏ đao. Dần dần, hai người thân ảnh từ từ đi xa. Một đầu âm ma kẹt tại ngưỡng cửa nơi đó, cái gặp đầu kia âm ma không ngừng vọt tới ngưỡng cửa, giống như bên ngoài có người tại dùng bạo lực lôi kéo. Âm ma đầu giữ lại hắc huyết, cuối cùng một cái rốt cục bị kéo túm ra đi. Tiêu Khải kịp phản ứng, muốn đuổi theo ra ngoài. Lâm trưởng môn, điện hạ, Bạch Mi thanh âm có chút suy yếu. Tiêu Khải nghĩ đến Bạch Mi bị thương nặng, lại quay đầu đỡ Bạch Mi, nhưng trong lòng lại là nghĩ đến Lâm trưởng môn kia uy phong không thôi tạo hình, quá mẹ nó đẹp trai. Trần Thánh Nghiêu trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, kia võ đạo sơn trưởng môn mạnh như vậy, đoạn thời gian trước đối phương nếu là nghiêm túc điểm, đây chẳng phải là nói bản công tử đến không may. Công tử, ngươi không có việc gì à? Lúc này Lý Thông chạy tới, hắn nghe bên ngoài không có động tĩnh, lén lút ra, nhìn thấy công tử cùng hoàng tử tại kia, lập tức tiến lên, địch nhân ở nơi nào? Công tử ngươi yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối không có việc gì. Lý Thông giang hai cánh tay, ngăn tại công tử trước người, nhãn thần kiên định rất có một loại, ta là công tử an nguy, tuyệt không chớp mắt, lăn đi. Trần Thánh Nghiêu một bàn tay đem Lý Thông đẩy ra, sớm mẹ nó làm gì đi, đều đã kết thúc. Lý Thông ủy khuất rất, người ta cũng là sợ hãi nha. Điện hạ, thảo dân trong nhà bảo hộ không chu toàn, còn xin điện hạ thứ tội. Trần Thánh Nghiêu quỳ xuống đất thỉnh tội. Tiêu Khải bị dọa gần chết, nhưng lúc này cũng không thể trách Trần Thánh Nghiêu, đem đỡ dậy, không sao. Người bảo hộ ta có công, bản hoàng tử ghi nhớ trong lòng, chờ sự tình giải quyết sẽ làm hào hào ban thưởng. Tạ điện hạ, Trần Thánh Nghiêu dập đầu nói, hắn là bị quyền thế mục nát người, đã từng cỡ nào bạo ngược một người, tại chính thức quyền thế trước mặt, hắn cam tâm là một cái vui sướng liếm chó. Bạch Mi, ta dìu ngươi đi chữa thương, cũng ngàn vạn không thể có sự tình. Tiêu Khải nói, điện hạ yên tâm, nô tài không có việc gì. Bạch Mi nói, Tiêu Khải cũng không thể nhường Bạch Mi xảy ra chuyện, bằng không hắn liền phải xảy ra chuyện. Đêm nay không nên đi Võ Đạo Sơn, sáng mai nhất định phải đi. Mà đối Trần Thánh Nghiêu tới nói, hắn đã có di chuyển rời đi Giang Thành ý nghĩ, âm ma để mắt tới Giang Thành. Nếu như hoàng tử giải quyết không việc này, đều có thể phủi mông một cái rời đi. Mà hắn nhưng làm sao bây giờ? Lưu tại nơi này, quỷ biết rõ âm ma khi nào còn sẽ tới. Cho nên lựa chọn tốt nhất chính là đi theo hoàng tử cùng rời đi. Đem Trần gia rời xa nơi này. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Hoàng Bác Nhân biết được đêm qua âm ma đến Trần gia lúc. Kinh hãi vô cùng, cái này mỗi ngày ban đêm cũng đến. Ai có thể nhận được? Bất quá cũng may Trương Thiên Sơn đã cho hắn hoàng gia bày ra phòng ngự âm ma đồ vật. Có thể không lo, biết được hoàng tử điện hạ đi Võ Đạo Sơn. Hắn lập tức xuất phủ, cũng hướng phía Võ Đạo Sơn lên xuất phát. Mà Trần Thánh Nghiêu một đêm không ngủ, chính là đang nghĩ đến thực chất muốn hay không rời xa Giang Thành. Cũng sự tình không phải nghĩ đơn giản như vậy. Dọn đi, cố định gia sản làm sao bây giờ? Tìm người tiếp nhận, ai mẹ nó sẽ ở lúc này tiếp nhận? Chỉ cần Trần gia có rời xa ý nghĩ, tất cả mọi người sẽ biết rõ là vì cái gì. Võ Đạo Sơn, trên bậc thang, điện hạ, nô tài cho rằng vẫn là nhanh chóng rời đi Giang Thành. Nơi này âm ma không phải nhóm chúng ta có khả năng đối phó. Bạch Mi tĩnh dưỡng một đêm, khôi phục 7-8 phần, nhưng hắn lòng còn sợ hãi. Đầu kia bốn tay âm ma thuộc về lớn âm ma, thực lực rất mạnh, đơn đả độc đấu có lẽ có phần thắng khả năng, nhưng âm ma số lượng rất nhiều, không có đơn độc ra âm ma. Lấy hắn năng lực bảo hộ hoàng tử an toàn, thật sự là quá miễn cưỡng. Cái này, Tiêu Khải đã tâm động, hắn cũng nghĩ rời đi, nhưng không thể nói như thế ngay thẳng, cứ như vậy rời đi, không để ý Giang Thành bách tính tính mệnh, có chút cái kia a. Bạch Mi nói, điện hạ, ngươi tâm nô tài minh bạch, việc này cũng không thể trách điện hạ, chỉ có thể trách Giang Thành nơi này có âm ma sự tình. Nhóm chúng ta không có biết được, nếu không dẫn đầu hoàng triều cao thủ đến đây, đủ để san bằng những này âm ma. Việc này cho ta suy nghĩ một phen. Tiêu Khải nói, còn suy nghĩ cái gì? Hắn đều đã nghĩ kỹ. Bái phỏng xong Võ Đạo Sơn, liền lập tức rời đi. Đương nhiên, hắn cũng không phải bỏ mặc không hỏi, mà là nghĩ nhanh lên hồi trở lại hoàng triều, mang theo một đám cao thủ trở về, đem những này âm ma cho diệt. Tối hôm qua thật bị giật mình, hồn cũng kém chút không có. Võ Đạo Sơn bên trên, Lâm Phàm biết rõ hoàng tử khẳng định phải đến, hắn đều đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón. Lâm trưởng môn, lần này Tiêu Khải thế nhưng là nhiệt tình rất, đi vào Lâm Phàm bên người, ôm quyền nói, tối hôm qua cũng thật nhiều thua thiệt Lâm trưởng môn, nếu không ta cái mạng này sẽ phải đưa tại nơi đó, việc nhỏ không đáng giá nhắc tới. Lâm Phàm cười nói, thật là việc nhỏ, tối hôm qua kia lớn âm ma bị bắt sau khi trở về, liền nhốt tại mật trong phòng, một mực hôn mê, đến bây giờ còn không có tỉnh lại, hắn đều có chút gấp, các loại đem hoàng tử cho đuổi rời đi về sau, hắn liền phải hào hào cùng lớn âm ma trò chuyện chút nhân sinh, nói một chút lý tưởng cái gì. Tuy nói hắn cùng âm ma không phải một cái giống loài, nhưng mỗi một cái giống loài đều là có lý tưởng. Tiêu Khải nói, Lâm trưởng môn, Giang Thành bên ngoài tồn tại âm ma. Chuyện này đối với Giang Thành tới nói, thế nhưng là một cái tai họa. không biết Lâm trưởng môn nhưng có biện pháp. Có, Lâm Phàm nói, không biết là, Tiêu Khải nghi ngờ nói, Lâm Phàm nói, rất đơn giản, liền nhóm chúng ta giết đi vào, đem âm ma toàn bộ chém trừ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tiêu Khải nháy mắt, tính toán, ngươi vẫn là đừng nói, cũng là ta quá ngu, hỏi cái này vấn đề, biện pháp này cùng muốn chết không có gì khác biệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.